Kiếm nghịch thương khung, chương 661, Tây vực vạn xuân, 3, góc truyện audio.com. Huyền Thiên muốn công pháp có công pháp, muốn vũ khí có vũ khí, muốn linh thạch có linh thạch, vũ khí là địa cấp thượng phẩm bảo kiếm, cơ bản không thiếu cái gì. Vạn Xuân Cốc tuy là một kiếm vương lưu lại, nhưng hiện tại chỉ là thế lực tứ phẩm, chỉ sợ không có bảo khí thiên giai, Vạn Xuân Cốc có những thứ này không lọt vào mắt Huyền Thiên. Huống chi Huyền Thiên tương trợ Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt hai huynh đệ, đúng là không cần hồi báo gì, chỉ tỏ kính ý với tiên hiền, cho nên hậu nhân Mộc Kiếm Vương gặp nạn, hắn ra tay tương trợ chỉ là tiện tay mà thôi. Đợi cốc chủ phu nhân cùng Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt hai huynh đệ đi rồi, Huyền Thiên hơi điều tức chuẩn bị nghỉ ngơi. Từ khi tiến vào Thất Huyền Sơn Mạch thì Huyền Thiên có hai ngày xuyên qua lòng đất, rồi sau đó trong một tháng bế quan tu luyện trong núi lửa, thật lâu không có nghỉ ngơi trên giường, ngủ trên giường thư thư phục phục, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đêm nay thập phần yên tĩnh, Huyền Thiên ngủ được thập phần an ổn, chờ hắn tỉnh đã là sáng sớm hôm sau. Bắt đầu rửa mặt hoàn tất, Huyền Thiên thừa dịp sáng sớm đả tọa thổ nạp, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, hấp dẫn lực chú ý của Huyền Thiên. Tiếng chuông này vô cùng dồn dập, hơn nữa lại rất to, liên tiếp vang lên 5 tiếng. Đây hiển nhiên không phải là tiếng chuông bình thường rồi, tiếng chuông bình thường không có vội vã như vậy, hơn nữa liên tiếp vang lên 5 lần, Huyền Thiên cảm thấy tiếng chuông này giống cảnh báo hơn. Huyền Thiên suy đoán đúng vậy, vừa sáng sớm Vạn Xuân Cốc thật sự bị tập kích. Không ít võ giả từ bên ngoài cốc giết vào, người đến không một tên nào là soàng xĩnh, toàn bộ đều là cường giả địa giai cảnh, chừng hơn 20 người. Những kẻ này lén lút mà đến, chuẩn bị giết vào Vạn Xuân Cốc trở tay không kịp, nhưng mà Vạn Xuân Cốc bởi vì cốc chủ bị thương, những ngày gần đây luôn tăng cường đề phòng, thời thời khắc khắc đều có trưởng lão địa giai cảnh và hậu bối thiên tài canh gác, cho nên sớm phát hiện được. Nhưng mà người đột kích dù sao cũng là cường giả địa giai cảnh, nghe được tiếng chuông thì biết bị phát hiện, lập tức chuyển từ ám tập sang cường công, tốc độ bay nhanh tới gần Sơn Cốc, đệ tử canh gác Sơn Cốc lập tức bị mất mạng, chúng độc thủ. Tiếng chuông dồn dập vang lên 5 lần, đây là nguy cơ cực kỳ trọng đại mới có thể vang lên cảnh báo, trong Vạn Xuân Cốc ai nghe cũng biến sắc. Cho dù là đệ tử võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh hoặc là trưởng lão địa giai cảnh, trưởng lão và hậu bối thiên tài đang ngủ bừng tỉnh lại, đã rời giường lao ra ngoài phòng. Trên đường quay về Vạn Xuân Cốc, trên đường, Huyền Thiên cùng Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt hai người tán gẫu qua một chút tình huống của Vạn Xuân Cốc, biết rõ Vạn Xuân Cốc có một đại cừu gia Âm La Tông. Vạn Xuân Cốc là thế lực ốc đảo cường đại nhất, cốc chủ Mộc Trường Xuân là đệ nhất cao thủ của ốc đảo này, có cường giả địa giai cảnh cửu trọng. Âm La Tông cũng là thế lực mạnh nhất của ốc đảo khác, là tông môn tứ phẩm, cường giả tọa chấn trong tông tu vi địa giai cảnh bát trọng, nhưng vẫn còn chênh lệch với cốc chủ Vạn Xuân Cốc Mộc Trường Xuân, thực lực so với Vạn Xuân Cốc kém hơn một bậc. Nguyên nhân kết thù của hai thế lực rất đơn giản, thiếu tông chủ Âm La Tông ân tà nhất tu luyện một loại tà công thái âm bổ dương, tai họa hàng trăm khuê nữ của ốc đảo này, bởi vì ân tà nhất có địa vị cao cho nên hái hoa thành công. Góc truyện audio.com không người dám quản, nhưng mà thiếu cốc chủ Vạn Xuân Cốc thiếu Mộc Thanh Kiệt là người ghét ác như thù, ra mặt đánh với ân tà nhất một hồi, ân tà nhất chiến bại hướng Mộc Thanh Kiệt đầu hàng cầu xin tha thứ, bởi vì ân tà nhất là thiếu tông chủ Âm La Tông, Mộc Thanh Kiệt chỉ giáo huấn rồi thả hắn đi. Nhưng mà ân tà nhất không có cải tà quy chính, ngược lại vì thù hận với Mộc Thanh Kiệt, bởi vì đánh không lại Mộc Thanh Kiệt, đem biểu muội nhà mẹ đẻ của Mộc Thanh Kiệt bắt đi cưỡng hiếp, trả thù hành động của Mộc Thanh Kiệt. Mộc Thanh Kiệt tức giận đã chém ân tà nhất, vì vậy Âm La Tông cùng Vạn Xuân Cốc liền kết đại thù. Âm La Tông thế lực khổng lồ, cũng không phải tông môn chính đạo, từ trước đến nay là bọn họ khi dễ người khác, mặc dù có khi có hại chịu thiệt nhưng mà sau đó sẽ trả lại gấp 10 lần. Ân tà nhất thân là thiếu tông chủ Âm La Tông, lại bị người ta chém, Âm La Tông có thù tất báo, làm sao nuốt trôi cục tức này. Chỉ có điều thực lực Vạn Xuân Cốc so với Âm La Tông càng mạnh hơn nữa, có Mộc Trường Xuân là cường giả địa giai cảnh cửu trọng tọa chấn, Âm La Tông mặc dù lòng mang thù hận cũng không dám ra tay với Vạn Xuân Cốc. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao VN. Nhưng mà nếu Mộc Trường Xuân ngoài ý muốn bị trọng thương hay gì đó thế thì tình huống Vạn Xuân Cốc hoàn toàn rơi vào tình trạng nguy hiểm rồi. Âm La Tông vẫn đang đợi, rốt cuộc đã đợi được cơ hội, có tin tức truyền ra, Mộc Trường Xuân đi ra ngoài bản thân trọng thương quay về, sau khi xác nhận tin tức Âm La Tông liền lập tức xuất động nhiều cường giả địa giai cảnh, hướng Vạn Xuân Cốc giết tới. Xem xu thế này Âm La Tông không chỉ muốn tìm Mộc Thanh Kiệt trả thù, hơn nữa còn muốn diệt toàn bộ Vạn Xuân Cốc. Hơn 20 cường giả địa giai cảnh đồng thời ra tay, đệ tử võ đạo cảnh tiên thiên cảnh của Vạn Xuân Cốc bị giết giống như con sâu con kiến, cho dù là tạo thành trận pháp cũng không cách nào đền bù chênh lệch. Chúng cường giả đi qua thì đệ tử Vạn Xuân Cốc nhao nhao chết, một ít trận pháp cấm chế bị phá hủy. Rất nhanh, cường giả của Âm La Tông đã đánh vào trong cốc. Cốc chủ phu nhân mang Mộc Thanh Thần, Mộc Thanh Kiệt huynh đệ cùng với trưởng lão địa giai cảnh, đệ tử thiên tài đứng trên quảng trường, ngăn cản cường giả Âm La Tông giết tới. Vạn Xuân Cốc có không ít đệ tử võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh, lấy ngàn mà tính. Nhưng bọn họ lúc này không làm được gì trước mặt cường giả địa giai cảnh, đệ tử võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh như con sâu con kiến, không có chút tác dụng nào. Các đệ tử toàn bộ lui vào chủ điện, Mộc Thanh Thần hét lớn tiếng, chỉ huy đệ tử võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh lui ra phía sau. Cường giả địa giai cảnh của Vạn Xuân Cốc hoàn toàn có thể trước khi Âm La Tông đánh vào. Lui vào trong chủ điện, nhưng mà còn mấy ngàn đệ tử võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh thì bọn họ không thể không buông tha. Cho nên bọn họ phái người ngăn cản cường giả Âm La Tông một hồi, đợi tất cả đệ tử võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh lui vào trong chủ điện. Bọn họ mới có thể rút lui. Vạn Xuân Cốc truyền thừa đã lâu, tuy trong thời gian dài bọn họ đã thoái hóa còn là thế lực tứ phẩm, nhưng mà một ít trọng địa vẫn được tiền bối lưu lại, ví dụ như chủ điện, chỉ cần lui vào trong chủ điện thì địch có mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì. Lấy cả ngàn đệ tử đi vào trong chủ điện, cần thời gian nhất định, cường giả Âm La Tông xâm phạm thế công ác liệt thực lực. Cốc truyện audio.com, phi phàm trước đó tiêu diệt bất đệ tử Vạn Xuân Cốc, sau đó giết tới cường giả địa giai cảnh. Cách chương.